sự quyến rũ nam tính. Chương 11, góc truyện audio.com. Editor, Mộc Di, không khí rất nóng, hơi thở càng nóng hơn. Cảm giác bị đè lên như thiêu đốt người khác. Bao bọc lấy cô tông lò lửa vô hình. Bên tai là tiếng thở dốc lỗ mãng của người đàn ông. Thỉnh thoảng còn vang lên một tiếng ngâm nga nặng nề. Thân thể giống như chiếc thuyền lênh đênh, bị cơn sóng biển không ngừng va chạm, lay động, rất sung sướng, cũng rất dày vò, muốn hét to, càng muốn những con sóng ấy mãnh liệt hơn nữa. Phía sau người đàn ông là cái gáy cùng với sống lưng buộc chặt. Cơ thể cường tráng cứng rắn, giọt mồ môi chảy dọc theo làn da màu đồng, trượt xuống rồi tiến vào lõm thắt lưng, xuống chút nữa là cái mông tròn trĩnh đang ưỡn cong. Chu Lăng mở mắt, thở dốc trong tiếng mưa đang dần dần trở nên rõ ràng rồi chậm rãi bình tĩnh lại. Cái đèn treo trên trần nhà trong bóng đêm như ẩn như hiện. Cảnh tượng kịch liệt nóng bỏng kia còn lưu lại trong đầu không lái đi được. Phía sau lưng người đàn ông ướt đẫm mồ hôi cùng với cái thắt lưng khiêu gợi. Cái tư thế cơ thể quỷ dị gì thế này? Chỉ trò chuyện có hai câu thôi. Sao lại có thể mơ một giấc mơ hoang đường không có tiền đồ một lời khó nói hết thế này chứ? Chu Lăng trở mình, hai chân kẹp lấy cái chăn. Ôi, 30 như sói, mặc kệ quá trình như thế nào. Uống thuốc đã ra mồ hôi, cơn sốt đã giảm rất nhanh. Nhờ vào lợi ích của việc tập luyện hàng ngày, thể chất Chu Lăng cũng không tệ lắm. Khi tỉnh lại vào buổi sáng đã khỏe như vâm, hết mưa rồi. Khi cô xuống lầu thì dì Thu đã trở lại, đang bận rộn nấu ăn trong bếp. Chu Lăng nhìn thoáng qua cánh cửa ra vào, giày của Hướng Nghị đã không thấy đâu nữa. Thật ra tối hôm qua cũng không đùa giỡn anh được bao lâu. Khi thuốc phát huy công dụng cô liền buồn ngủ, Hướng Nghị đưa cô lên lầu nghỉ ngơi. Cô vừa nằm trên giường thì ngủ luôn, cũng không biết anh đi thư khi nào. Lúc mở điện thoại di động ra thì phát hiện có một tin nhắn. Đến từ anh Hướng, chấm, tôi nấu cháo cho cô. Buổi sáng thức dậy ăn đi. Tôi đi đây, nhớ phải uống thuốc. Chu Lăng đang định trở về phòng lập tức thay đổi phương hướng đi vào phòng bếp. Tìm một vòng không thấy đâu. Đành hỏi dì Thu đang chuẩn bị điểm tâm. Cháo trong nồi của cháu đâu ạ? Cô nói nồi cháo trắng kia sao? Đã bị nguội. Tôi nấu sữa đậu nành. Cô, dì Thu nói chưa nói xong đã bị Chu Lăng trực tiếp cắt ngang. Cháu muốn ăn cháo trắng. Dì Thu sửng sốt, lúng ta lúng túng gật đầu. Tôi đi hâm nóng lại cho cô. Còn có vài món ăn ngon lắm. Nếu cô đói thì ăn há cảo trước đi. Vừa hấp xong, nhân bánh là tôi mang từ nhà tới. Thịt đùi vịt bỏ thêm nấm hương cùng với đậu Hà Lan. Chu Lăng gật đầu, lấy một cái há cảo rồi cắm một miếng. Mọi người đang đi ra cửa bỗng nhiên lộn trở lại. Sắc mặt cô còn có chút trắng bệch nhưng hai mắt là thần thái sáng láng. Dì hấp bao nhiêu cái thế? Hiệu quả cách âm ở phòng này cũng quá kém. Sáng sớm, Tiền Gia Tô bị tiếng động trong phòng khách đánh thức. Ngáp dài, từ trong phòng đi ra. Mắt cũng chưa thèm mở. Như người mộng du đi đến cái ghế salon bên cạnh. Bị vấp phải góc bàn một chút, thuận thế ngã lộn nhào trên ghế salon, ầm ĩ người khác trong khi ngủ chẳng khác nào phạm tội giết người. Mặt cậu chôn trong ghế salon lên án nói, tối hôm qua thức khuya chơi game, buồn ngủ chết đi được. Hướng Nghị mặc áo khoác vào đang chuẩn bị ra ngoài bỗng nhiên nhận ra cảm giác không hợp lý trong hai ngày nay xuất phát từ nơi nào rồi. Ngày nghỉ lễ là thời điểm bận rộn nhất của quán bar. Luz Demon còn thường xuyên mở cửa đến khuya, cậu là ca sĩ chính trong quán, nhưng lại nghỉ ngơi ở nhà những ba ngày. Em bị đuổi việc rồi hả? Tiền Gia Tô cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt chột dạ, vất vả lắm mới có được việc làm kéo dài hơn nửa năm. Bây giờ lại bị đuổi việc, Hướng Nghị nheo mắt, trầm giọng nói, em lại đây, theo anh đi ra tiệm, ngay cả điểm tâm cũng không thể ăn ngon. Tiền Gia Tô vội vàng húp một nửa bát cháo, cầm một cái bánh nướng áp chảo nóng hổi, vừa cắn vừa đi theo Hướng Nghị. Chuyện gì xảy ra, sau khi ra khỏi tiểu khu rồi quẹo vào trong con hẻm nhỏ. Hướng Nghị véo tai kéo cậu lại đây, ôi anh buông tay ra, Nếu để cho người khác nhìn thấy thì em còn có thể làm người được không hả? Tiền Gia Tô thoát khỏi sự kiềm chế của anh, oán hận cắn một miếng bánh nướng áp chảo. Cũng bởi vì cái chuyện lần trước ý, chuyện lần trước là thế nào? Thì chị Lăng Á, bây giờ nhắc tới chuyện này Tiền Gia Tô còn cảm thấy thẹn thùng nho nhỏ. Có người nhờ em tiếp cận chị ấy. Em cự tuyệt, dù cho bọn họ cưỡng bức dụ dỗ các loại. Em vẫn kiên quyết, sau đó bị quán ba kia cho thôi việc luôn. Hướng Nghị nhíu mày, người đó là ai, em làm sao biết được chứ? Tiền Gia Tô than thở nói. Hướng Nghị đập một cái vào gáy cậu. Em gây ra chuyện mà em lại không biết. Vội vàng ôm đầu nửa cái bánh thịt đều rớt mất tiêu. Tiền Gia Tô linh hoạt né tránh. Sau đó lẩm bẩm nói. Nếu không thì hỏi thử chị Lăng một chút nhá. Chấm, nhắc Tào Tháo đến luôn. Tiền Gia Tô nhìn thấy người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe thể thao màu trắng trước cửa tiệm. Ngay lập tức như thấy được cứu tinh. Hai mắt tỏa sáng lấp lánh chạy ra thật nhanh, nhưng lại bị Hướng Nghị túm lấy. Cảnh cáo nói, trong khoảng thời gian này ngoan ngoãn ở nhà đợi, trông nom bà cho tốt đấy. Đã biết, Tiền Gia Tô mặc kệ anh, chạy chậm chậm vọt tới trước mặt Chu Lăng. Chu Lăng cười tủm tỉm sờ đầu cậu, giống như đang chơi đùa với chú chó nhỏ. Sau đó cô cua hộp thức ăn trong tay. Ăn há cảo không, nhân bánh là thịt đùi vịt. Còn nóng lắm, em ăn. Tiền Gia Tô bật nhảy lấy cái chìa khóa mở cửa tiệm ra. Chu Lăng không vội vàng đi vào, ánh mắt như có như không nhìn lên thân thể của người phía sau đang lững thững đi tới. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu đen cổ chữ V. Thiết kế bó sát người ôm trọn cái mông, khoe trọn dáng người là lướt và những đường cong quyến rũ. Không thể không thừa nhận là cực kỳ gợi cảm mê người. Nhưng ánh mắt Hướng Nghị lại đảo qua hai cái đùi trắng nõn như tuyết của cô. Muốn nói cái gì đó, lại nhịn xuống không nói nữa. Ánh mắt gì thế? Chu Lăng cúi đầu nhìn lại bản thân mình. Tí nữa còn muốn đến công ty một chuyến. Cô đặc biệt lựa chọn một bộ đồ phù hợp với văn phòng đấy chứ. Khó coi à, Hướng Nghị và cô một trước một sau vào sân. Vô cùng thành thật trả lời một câu. Đẹp mắt, Chu Lăng chớp chớp đôi mắt, hai tay đặt ở phía sau, bước chân nhẹ nhàng, dáng người đẹp, mặc cái gì cũng dễ nhìn. Hướng Nghị cười nhẹ một tiếng, mặt sân xi măng không được bằng phẳng, mái hiên dưới bậc thềm đang chảy những giọt nước róc rách. Có một vũng nước đọng đang chắn đường đi, Chu Lăng mặc chiếc váy bó sát nên cảm thấy khó khăn. Cô cúi đầu nhìn đôi giày cao gót đế bằng da thật trên chân. Cái này không thể bị dính nước nha. Hướng Nghị cũng cúi đầu nhìn xuống cái váy của cô. Lại ngẩng đầu, Tiền Gia Tô đã chạy vào nhà lấy đũa rồi. Anh đưa tay chụp lấy, ôm ngang eo cô nhấc lên, bước từng bước chân dài. Sau đó bỏ người xuống buông tay ra. Toàn bộ quá trình không đến 2 giây. Vừa buông tay trong nháy mắt đúng lúc Tiền Gia Tô lấy xong chiếc đũa rồi đi ra. Bừng bừng mở hộp thức ăn ra ngửi ngửi. Thơm quá đi mất, lần này được ngồi thuyền nhỏ miễn phí. Chu Lăng không hiểu tại sao lại có một loại vui sướng như kiểu bí mật làm chuyện xấu giữa ban ngày ban mặt. Khóe miệng khẽ vểnh lên nho nhỏ. Hướng Nghị đã ngồi trên cái ghế xếp nhỏ như không có chuyện gì. Tiện thể mang ra một chiếc ghế nhỏ có chỗ dựa lưng cho cô. Tài nấu ăn của dì Thu không còn lời nào để nói. Chu Lăng mang đến đây hai lồng bánh há cảo thì một mình Tiền Gia Tô chén hết 3/4. Hướng Nghị đã ăn sáng rất no cũng nể tình ăn vài cái. Một miếng cuối cùng còn chưa nuốt xuống thì điện thoại đã vang lên. Trần Hỉ gọi tới, xe bị hỏng ở trên đường. Nhờ anh giúp đỡ, Hướng Nghị và Tiền Gia Tô mang theo dụng cụ cùng nhau ra ngoài. Chu Lăng nhận thấy dù sao còn có thời gian nên ngồi dưới mái hiên nhởn nhơ nghịch điện thoại di động. Một lát sau có tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên. Cô ngẩng đầu, là một cô gái trẻ mặc một chiếc quần jean màu xanh. Đang có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cô. Mua xe sao? Chu Lăng ngồi yên không nhúc nhích, chỉ tay một loạt chiếc xe máy điện màu sắc rực rỡ ở chỗ góc tường bên tay phải. Mấy cái xe này tương đối thích hợp với con gái. Tôi không mua xe, tôi tìm anh Nghị, cô gái kia cười cười. Tự ý xách hai túi nước hoa quả tiến vào buồng trong. Khi đoàn người hướng Nghị trở về, người đang ngồi trong sân đã biến thành Tống Phỉ. Sao cô lại đến đây? Đương nhiên là tới đây tặng quà lễ Tết nha. Hai ngày trước bận quá. Hôm nay rảnh rỗi nên tranh thủ chạy sang đây xem một chút. Tống Phỉ cười nói, mới từ nhà hai người qua đây. Đừng như thế, chúng tôi không phải thân thích của nhà các người cũng chẳng phải người tai to mặt lớn. Không nhận nổi mấy thứ quà Tết này đâu. Tiền Gia Tô vẫn còn nhớ kỹ mẹ cô ta ghét bỏ bọn họ nghèo khó như thế nào. Còn nói lung tung khắp mọi nơi với người khác là anh họ chỉ là một thằng sửa xe quen nhưng lại liều chết quấn quýt không chịu buông tha cô con gái đang làm. Ở ngân hàng của mụ ta, rốt cuộc thì ai quấn quýt lấy ai hả? Tống Phỉ đang tươi cười bỗng cứng đờ, nhìn về phía hướng Nghị xin giúp đỡ. Đã thấy anh quét mắt nhìn xung quanh một vòng, hình như đang tìm ai đó. Cô ấy nói có việc đi trước. Tống Phỉ giải thích, hướng Nghị ừ, một tiếng. Đi qua mở vòi nước rửa tay. Ngày nghỉ nhiều như vậy có thể làm gì nhỉ? Tiền Gia Tô buồn bực gãi đầu. Ban nãy còn nghĩ gọi Trần Hỉ đến đây bọn họ vừa đủ bốn người có thể chơi mặt trược một lúc. Kết quả vừa trở về lại không thấy người đâu nữa. Nghe qua giống như là chị ấy bị cô ta đuổi đi. Tống Phỉ có chút mất hứng. Tôi làm sao mà biết được. Cũng không phải chuyện của tôi. Tiểu Phỉ, Trần Hỉ đỗ xe bên ngoài tuét miệng hô to một tiếng. Chạy chậm qua đây nói. Chỗ ngân hàng của các em cũng được nghỉ à, chúng ta đi trượt băng đi. Không phải em nói muốn học sao? Anh biết một sân trượt băng. Ít người, không phải chen lách một chút nào. Tống Phỉ quay đầu nhìn về phía hướng Nghị. Anh Nghị, anh đi không? Hướng Nghị đứng lên lau lau tay. Không đi, vậy em cũng không đi. Tống Phỉ lập tức nói. Vẻ mặt vui sướng của Trần Hỉ trở nên có chút xấu hổ. Vậy, hay là chơi mặt trược đi. Mấy ngày tiếp theo có chút bận rộn. Hạng mục liên kết xây dựng khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Đại Nguyên và Quan Ý chính thức được đăng lên báo. Chu Lăng cùng với người phụ trách của Quan Ý đích thân mang theo một đoàn người của hạng mục này đi khảo sát hiện trường. Khi xử lý xong đủ loại quyết sách và chuyện vụn vặt đã trôi qua hơn nửa tháng. Cô và Hướng Nghị không liên lạc với nhau, nhưng lại thường xuyên nói chuyện phiếm với Tiền Gia Tô trên WeChat. Thằng nhóc này thất nghiệp rồi. Gần đây vô cùng rảnh rỗi, Chu Lăng liền hẹn đứa bạn mới khai trương một quán bar đi ăn cơm. Định bụng giới thiệu Tiền Gia Tô cho hắn. Yes, Hướng Nghị vừa bán được một chiếc xe máy điện, chợt nghe thấy Tiền Gia Tô làm ổ ở trong phòng nghịch điện thoại di động bỗng nhiên hét to một tiếng. Sau đó hết sức phấn khởi chạy ra. Chị Lăng muôn năm, Hướng Nghị ngậm điếu thuốc, ngón tay nhanh chóng đếm xong chỗ tiền kia. Liếc nhìn cậu một cái. Hai người vẫn còn liên lạc với nhau à, vẫn thường xuyên nói chuyện nhá. Tiền Gia Tô đang vui sướng không nhận ra những ý nghĩa sâu xa kín đáo của lời nói này. Nhìn thấy sấp tiền trong tay anh lập tức vươn móng vuốt xông tới cho em ít tiền tiêu vặt đi. Chị Lăng giúp em tìm việc rồi. Em phải ăn mặc thật đẹp không thể để chị ấy mất mặt được. Tiêu vặt cái quái gì? Hướng Nghị giơ tay lên muốn đánh cậu tiền lương của em hơn nửa năm trong quán bar đâu. Đều tiêu hết rồi chứ gì. Em không phung phí, em dành dụm tất cả chỗ đó rồi chuẩn bị trả lại hết cho mẹ Tống Phỉ. Tiền Gia Tô có chút sốt ruột giải thích, để tránh mụ ta suốt ngày nói chúng ta nợ tiền không trả. Hướng Nghị thu tay về. Được bao nhiêu rồi? 2.7 vạn, còn thiếu 3.000 nữa. Lấy ra đi. Tiền Gia Tô lẩm bẩm lầu bầu móc cái thẻ ATM trong ví tiền ra rồi đưa cho anh. Mật mã là sinh nhật của bà ngoại. Hướng Nghị nhận lấy rồi nhét vào trong túi. Rộng rãi rút một nửa sấp tiền trong tay đưa cho cậu. Cầm lấy tiêu vặt đi. Hôm nay rộng rãi ghê. Tiền Gia Tô sợ anh lại đổi ý nên vội vàng cất tiền vào trong ví. Một mặt lại nghi ngờ liếc nhìn anh một cái. Cậu không phát hiện ra nụ cười ý vị sâu xa trên mặt ông anh họ nhà mình. Còn rất hiểu chuyện gian anh nhớ gom góp đủ tiền sớm sớm vào nhá, đưa cho bố của Tống Phỉ ý, đừng đưa cho mẹ cô ta. chẳng may mụ ta nhận tiền rồi còn ăn quỵt thì chết. Hướng Nghị phủi tàn thuốc một chút, xoay người rồi cười, đã trả xong từ lâu rồi, đã trả xong từ lâu rồi. Tiền Gia Tô bối rối một lúc lâu, tức giận xông tới phía anh, đồ giết người không giao, anh trả lại tiền cho em. Hướng Nghị quay người lại, đảo mắt quét về phía này một cái. Tiền Gia Tô lập tức dừng xe lại, đứng ở đằng kia căm hận trừng mắt với anh. Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, cậu lấy ra rồi nhìn thoáng qua, vừa đi ra ngoài vừa thở phì phò nói, em sẽ mách với chị Lăng. Hướng Nghị thiếu chút nữa bị sặc khói thuốc. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tam Kim mách lẻo, Tam Kim, chị Lăng, anh họ bắt nạt em. Chu Lăng, chị không xen vào nha. Hướng Nghị, em quản được. Tam Kim, cực kỳ hiểu chuyện. Chị dâu, Chu Lăng, ngoan. Tam Kim, anh họ bắt nạt em. Chu Lăng, chị bắt nạt anh ấy giúp em. Omega, Hướng Nghị, V, Tam Kim, tại sao bầu không khí hôm nay lại giống mùi thức ăn cho chó thế nhỉ? O, cách chương.